Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3039, tất cả đều không móng. Trung thu vui sướng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên vô tận thi thể, chiếm cứ tầm mắt mọi người. Những thi thể này trên thân, đều là ăn mặc đủ loại áo giáp tải trên khải giáp mặt, cũng đều đeo từng mai huy chương. Vẻn vẹn theo những huy chương này phía trên, Hiên Viên Võ Liệt liền có thể nhận ra, những người này liền là Nam Phương chiến trường nơi này, bốn đại đế triều, chỗ sai phái ra tới chiến binh. Thần niệm, tựa hồ cũng trông không đến phần cuối. Này hoàn toàn liền là một mảnh núi thây cốt hải. Bọn hắn, đều đã chết. 1,200,000 chiến binh, toàn bộ đều chết tại này một mảnh bình nguyên phía trên. Hiên Viên Võ Liệt tại đây mảnh thi cốt phía trên tìm kiếm. Hắn tìm được cái kia bốn vị đại tôn thi thể, đối với đối phương cường giả. Chiến tộc tự nhiên sẽ có đầu tiên hiểu rõ. Đỉnh phong tiên tôn cảnh, cho dù là tại đế triều bên trong, cũng không nhiều. Thậm chí, so tiên đế cảnh còn ít ỏi hơn. Dưới tình huống bình thường, một tòa đế triều, có thể có được 2-3 vị đỉnh phong tiên tôn cảnh, cái kia đã là cao nữa là. Bất quá mặt khác tiên tôn cảnh cường giả, vẫn phải có. Hiên Viên Võ Liệt không thể tin được, sau lưng cái kia 100 tên chiến tộc tử đệ. Cũng là không thể tin được. Nhìn cái kia lít nha lít nhít rất nhiều thi thể, bọn hắn theo sâu trong đáy lòng, dâng lên một loại thấu xương băng hàn. Bốn vị đại tôn, đều đã chết. 1,200,000 chiến binh, cũng đều đã chết. Trách không được bọn hắn không có tới. Trách không được đợi thời gian lâu như vậy, cũng không thấy thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn, đều đã chết, người nào giết. Hiên Viên Võ Liệt tự lẩm bẩm. Tô Hàn điều động bọn hắn. Chấn thủ Nam Phương chiến trường, cũng không có nói, sẽ có mặt khác thế lực ra mặt a, mà lại, những thi thể này, toàn bộ đều là bốn đại đế triều chiến binh thi thể, cũng không có những người khác. Hiên Viên Võ Liệt suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trong lòng hung hăng run rẩy. Nghĩ kỹ cực sợ, nếu có thế lực khác xuất chiến, chặn đường này bốn đại đế triều chiến binh, vậy nhất định cũng sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng nơi này, ngoại trừ bốn đại đế triều chiến binh thi thể bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì một bộ hắn thi thể của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Những thi thể khác, đều đã bị người mang đi. Vẫn là, này 1,200,000 người, đều là một người giết. Càng nghĩ, Hiên Viên Võ Liệt càng là cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cảm thấy, người sau khả năng, lớn hơn một chút. Chỉ có một người tàn sát, mới có thể tại rời đi thời điểm, không lưu lại những thi thể khác. Có thể đây là 1,200,000 chiến binh a, mà lại, còn có bốn vị đại tôn tồn tại. Cho dù là tam giai tiên đế cảnh, cũng làm không được như thế đi. Chiến thuật biển người, đối với tiên đế cảnh tới nói, tuy nói không có gì lớn dùng, nhưng bọn hắn nếu có thể bày ra hợp kích chi thuật, chí ít vẫn là có thể kiềm chế lại này tiên đế cảnh một lát thời gian. Cái kia bốn vị đại tôn, nhất định có thể chạy. Thế nhưng, bốn vị này đại tôn, cũng chết tại nơi này, một cái không sống. Hô, hô, Hiên Viên Võ Liệt tiếng thở dốc, càng thêm thô trọng. Cho dù là hắn, đều tại đây khắc cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng sợ. Đế quân, ngài có phát hiện hay không? Tiếng kinh dị, bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Thiên mệnh đế quân xưng hô thế này, là hạ đẳng tinh vực thời điểm, Tô Hàn vì hắn sắc phong. Thẳng đến bây giờ, cũng không có đổi. Phát hiện cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Võ Liệt nói, cái kia chiến tộc tử đệ nói, những thi thể này, đều không có máu tươi. Hiên Viên Võ Liệt chấn động, chợt tê cả da đầu, vừa rồi chỉ lo nhìn xem vô số thi thể đi, chỉ lo rung động kinh hãi đi. Tại đây chiến tộc tử đệ nhắc nhở phía dưới, hắn lúc này mới phát hiện, những thi thể này, toàn bộ khô quắt, không có bất kỳ cái gì vết máu tồn tại. Thậm chí liền cả mặt đất bên trên, đều không có cái gì vết máu. Một tia đều không có, một giọt đều không có, vô số thi thể, cho dù là bị cắt chém thành hai nửa, nhưng như cũ da bọc xương, nhìn không thấy bất kỳ máu tươi. Chỉ có những cái kia trắng nõn xương cốt, giống như là bị mạnh mẽ rửa sạch một dạng, hiện ra ở Hiên Viên Võ Liệt đám người trước mắt. Cái này, Hiên Viên Võ Liệt đồng tử co vào, giống như muốn nghẹt thở. 1,200,000 người thi thể, nhưng không có dù cho một giọt máu tươi. Cái này sao có thể, này là làm sao làm được, lập tức truyền âm cho tộc trưởng. Cắn răng, Hiên Viên Võ Liệt lại nói, dùng trí nhớ tinh thạch, đem một màn này toàn bộ đều ghi chép lại, như thế nghe rợn cả người sự tình, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Đúng, có chiến tộc tử đệ ứng tiếng, đem tất cả những thứ này đều cho ghi xuống. Chợt, Hiên Viên Võ Liệt một thanh hỏa hoạn, đem những thi thể này, toàn bộ bùng cháy. Dù cho là địa phương chiến binh, lại cũng cần phải cho bọn hắn một chút vốn có tôn kính. Nơi này là bọn hắn táng thân chỗ, liền nhường cho cốt của bọn hắn tuyên cổ tồn tại ở này đi. Doanh trướng ở trong, nhìn trí nhớ tinh thạch ở trong hết thảy, Hiên Viên Khung sắc mặt khó xem tới cực điểm. 1.200.000 người thi thể toàn bộ khô quắt, giống như là bị cái gì cho hấp thu một dạng, không có bất kỳ cái gì máu tươi tồn tại. Mặc cho ai thấy cảnh này đều sẽ toàn thân tóc gáy dựng lên, ra đầu nổ tung. Đến cùng là ai? Hiên Viên Khung lầm bầm. Tộc trưởng, về trước Hoàng Triều đi. Hiên Viên Võ Liệt nói. Hoàng chủ như biết việc này biết, cũng nhất định sẽ khiếp sợ. Tại cảnh giới của chúng ta vực phạm vi bốn phía, thế mà vẫn tồn tại như thế ác ma. Như không đem bắt tới, thật là một loại tai họa ngầm a. Hiên Viên Khung nhẹ gật đầu. Hồi Hoàng Triều, cả đám nhân mã đứng lên, tất cả đều đi ra doanh trướng. Đến từ 4 đại đế triều chiến binh, đều đã triệt để chết sạch. Bọn hắn lưu tại nơi này, tự nhiên không còn tác dụng gì nữa. Tiếp cận 2.000 đại quân, tại lúc này nhích người, hướng phía Phượng Hoàng Hoàng Triều tiến đến. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Điện ở trong, Tô Hàn ngồi ở chỗ đó, Lăng Tiếu mang theo cười tà, ngồi ở phía dưới phía bên phải. Tiêu Cẩm Huyền vẻ mặt lãnh đạm, giống như là ai cũng không để vào mắt, ngồi ở phía dưới bên trái. Mà đã từng hắn, kỳ thật cũng không phải là như thế. Nói chọc cười đều không khoa trương, Tô Hàn trên mặt khiếp sợ, khó mà che giấu. Không phải là bởi vì Tiêu Cẩm Huyền trở về, cũng không phải là bởi vì Tiêu Cẩm Huyền tu vi, đã cùng Lăng Tiếu tương xứng, đều là đỉnh phong tiên đế cảnh. Mà là bởi vì, cái kia cây đàn, Tiêu Cẩm Huyền đàn, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi đây là cái gì đàn? Tô Hàn vẫn như cũ không thể tin được. Thánh cầm Phục Hy, Tiêu Cẩm Huyền thản nhiên nói. Phục Hy cầm, Tô Hàn thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Ngươi có thể đem đàn của ngươi, cho ta xem một chút không? Soạt, Tiêu Cẩm Huyền không nói hai lời, lập tức đem Phục Hy cầm đem ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư ảo lại trong suốt, căn bản không giống như là thực chất, giống như không tồn tại. Này, liền là trong truyền thuyết Phục Hy cầm. Thượng cổ một trong thập đại thần khí, Tô Hàn nhìn chằm chằm cái kia Phục Hy cầm, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chân chính Phục Hy cầm. Đối với Phục Hy cầm hiểu rõ, cũng giới hạn tại cổ thư ghi chép. Có thể vẻn vẹn thượng cổ thập đại thần khí tên, cũng đã đầy đủ hình dung Phục Hy cầm khủng bố. Nhận lấy đi, Tô Hàn nói, Tiêu Cẩm Huyền đem Phục Hy cầm thu vào. Tô Hàn nhìn cái kia lãnh đạm vẻ mặt, yên lặng rất lâu, cuối cùng hỏi. Ngươi Bì Bì Long, đi nơi nào? Chết rồi, Tiêu Cẩm Huyền mở miệng, nói đến bình thản, nhưng mặt mũi của hắn, lại tại lúc này, có trong nháy mắt rung động. PS, này có 2C, tác đi chơi trung thu rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.